Giang Đông bật cười thành tiếng, sao giờ anh mới nhận ra co vợ nhỏ của mình đáng yêu thế này, không sao, vẫn kịp. Khách chương.